Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Cao Thủ Thần Bí, Khổng Lồ Nguyên Thần Lực Phô Thiên Cái Địa một loại hạ xuống. Cả phiến không gian trong nháy mắt biến hóa bị đè nén vô cùng. Huyết Khô Lâu nhóm hải tặc đông đảo thành viên, có không ít người miệng phun máu tươi, dữ dội lui ra ngoài, nhất là trong đó một chút tu vi kém. Càng là mệnh tang tại chỗ, là ai? Hồi Bào lão giả thần sắc đột nhiên biến đổi, này cỗ nguyên thần lực cường đại trình độ, đã có thể sánh ngang địa vũ cảnh cường giả. Sở ra này con thuyền trên, lại cất giấu một vị địa vũ cảnh. Liền, hắn thần thức cũng dữ dội lướt mà ra, quét qua mọi người, một lát sau, hắn nhăn lại chân mày. Chính mình cũng không có phát hiện vị kia cất giấu địa vũ cảnh. Đối phương nguyên thần lực lượng, hẳn là so với hắn còn muốn mạnh hơn, cố ý giấu giếm dưới tình huống, hắn hoàn toàn phát hiện không được, nếu như là Sở gia vị kia gia chủ, cũng sớm đã đi ra ngoài, hẳn là những khác cao thủ. Hôi Bào lão giả ý niệm tới đây. Ông Quyền cao giọng nói, không biết là kia vị cao nhân ở chỗ này, nếu hữu đắc tội, mong được thứ lỗi. Hôm nay là cùng ta Sở ra chuyện riêng, kính xin các hạ không nên nhúng tay. Hôi Bào lão giả thanh âm tại trên mặt biển quanh quần, nhưng không có được đáp lại. Liền tại hắn có chút không nhịn được lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm vang dội mà lên, cút đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, theo khổng lồ nguyên thần lực trong truyền ra, quanh quần tại mọi người bên tai. Tiểu thư, chúng ta Sở ra này một chuyến xin cao thủ đang âm thầm bảo vệ sao? Sở ra đông đảo hộ vệ đều là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đến tình trạng này, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến là cao thủ đang âm thầm xuất thủ. Song, Sở Thanh Thanh đôi mắt đẹp cũng đầy là nghi ngờ. Vị này đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ, nàng cũng không biết là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là bọn họ vận khí tốt, gặp thích rút dao tương trợ cường giả rồi? Cút, các hạ là muốn vì Sở ra, cùng chúng ta Huyết Khô Lâu nhóm hải tặc là địch sao? Nghe vậy, Hôi Bào lão giả trong mắt hiện lên một chút hung quang. Bọn họ những thứ này hải tặc một cái cũng là lòng dạ độc ác người. Sao lại bởi vì nói ba xạo liền bị dọa lui? Nếu là truyền đi, thể diện cũng muốn mất hết. Ba tức bên trong, không biến, liền chết. Đối với Hôi Bào lão giả mà nói, đạo kia thanh âm cho cực kỳ đơn giản trả lời, tại chỗ vô luận là người nào, cũng có thể nghe ra này trong thanh âm lạnh lùng cùng cao ngạo. Loại này giọng nói, giống như là trên không long, hướng về phía con kiến hôi nói, không cút sẽ chết. Hôi Bào lão giả ra mặt run run, ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm, bọn họ Huyết Khô Lâu nhóm hải tặc tại Vẫn Tinh Hải vực là nhiều năm trước tới nay giết đi ra ngoài hung uy. Nhiều lần có cường giả muốn tiêu diệt bọn họ, cũng bị bọn họ thoát thân chạy trốn. Hừ, năm đó chính là địa vũ cảnh trung kỳ cường giả đuổi giết, cũng bị chúng ta hóa giải, mà người này giấu đầu lòi đuôi. Nói vậy thực lực cũng cao không đi nơi nào. Hôi Bào lão giả trong lòng hướng, trong mắt hiện lên một chút xảo trá, cao giọng nói, tốt, hôm nay ta liền cho các hạ cái này mặt mũi, bỏ qua cho Sở ra. Những lời này mới vừa đến Sở ra hai chữ lúc, Hôi Bào lão giả trong mắt hàn mang bạo tuôn ra mà ra. Hắn lòng bàn chân một đập mạnh, thân thể bạo bắn mà đi, xông về Sở Thanh Thanh, cho ta chết đi. Mạnh mẽ lĩnh vực lực vào thời khắc này toàn lực bộc phát, như núi một loại giam cầm ở Sở Thanh Thanh, làm cho nàng thân thể khó có thể nhúc nhích. Hèn hạ đông đảo Sở gia hộ vệ thân sắc kịch biến. Đường đường địa vũ cảnh cường giả, lại đối với một vị bất diệt cảnh cô gái xuất thủ đánh lén. Đây chính là hải tặc tác phong, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Tỷ tỷ, Sở Tú Nhi một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là hóa thành tái nhợt. Tự tìm đường chết, Phong Thần Tháp. Liền tại Hôi Bào lão giả mới vừa lao ra trong phút chốc, bao hàm sát ý thanh âm, đột nhiên vang lên, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ xuất thủ đánh lén một loại. Oanh, càng thêm khổng lồ nguyên thần lực lượng hạ xuống, chỉ thấy một tòa tiểu tháp xuất hiện tại trong hư không. Phía trên nguyên thần lực, quả thực như núi như biển. Đây là nguyên thần pháp bảo. Hồi bào lão giả sắc mặt kịch biến, tràn đầy không dám tin, có thể có được nguyên thần pháp bảo người, tại Vẫn Tinh Hải vực trên vì số không nhiều, mà dạng người, cũng không phải là hắn loại này nho nhỏ hải tặc có thể trêu chọc. Các hạ bớt giận, chúng ta bây giờ liền đi, hắn sinh lòng thối ý. Xong, Ninh Giang nhưng không chút nào cho hắn cơ hội này, muộn, suy kéo. Chỉ thấy phong thần tháp hóa thành một tòa lưu quang, trực tiếp xông vào hôi bào lão giả thức hải bên trong. Thức hải bên trong, hôi bào lão giả nguyên thần mặt lộ vẻ sợ hãi. Này tháp toát ra tới uy thế, để cho hắn cảm thụ đến chí mạng uy hiếp. Cút ra ngoài cho ta, lão giả nguyên thần phát ra gầm thét. Toàn lực bộc phát, nhưng là, này cỗ nguyên thần lực lượng tại phong thần tháp trước mặt. Giống như là gió nhẹ thổi cự sơn, không cách nào dung chuyển phong thần tháp chút nào. Trần áp, phong thần tháp nháy mắt ở giữa, thoáng hiện tại lão giả nguyên thần trên, liền như thái cổ cự sơn một loại, hung hăng trần áp xuống. Không, lão giả phát ra giống giận, nhưng không có chút nào chỗ dùng, nguyên thần tại phong thần tháp trước mặt tồn tại hỏng mất. Liền tại mọi người rung động trong ánh mắt. Mọi người thấy hôi bào lão giả đầu giống như dưa hấu một loại thình thịch nổ tung. Hít một hơi lãnh khí có tiếng, liên tiếp không ngừng vang lên. Một vị địa vũ cảnh đại cao thủ, lại cứ như vậy chết rồi. Chúng ta đi mau, huyết khô lâu nhóm hải tặc còn thừa lại thành viên. Thấy như vậy một màn, bị dọa đến lá gan tê liệt, lập tức liền vận chuyển hết tốc lực, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhiễu ta thanh tịnh, hết thảy đều phải chết. Phong thần tháp chấn động, một vòng vô hình lực lượng, hóa thành một đạo sóng gợn, xẹt qua đông đảo hải tặc, phốc suy tại bọn họ trong thức hải. Nguyên thần vỡ vụn, tại chỗ tử vong, mà năm vị bất diệt cảnh cao thủ, chẳng qua là phun ra một búng máu, cũng là kháng quá một kích kia. Thí thần Kimani liền tại bọn họ lấy vì mình có thể chạy ra tìm đường sống lúc. Lạnh như băng thanh âm ở sau lưng vang lên, năm chuôi tiểu kiếm bắn ra, phảng phất truy hồn đoạt mệnh, tiến vào bọn họ thức hải, đưa bọn họ nguyên thần chém chết, không gian khôi phục yên tĩnh, sở ra đông đảo hộ vệ, trợn mắt hốc mồm, thoáng như trong mộng, tại Vẫn Tinh Hải vực tai họa mấy chục năm huyết khô lâu nhóm hải tặc. Cứ như vậy bị toàn bộ diệt rồi, sở ra hộ vệ khó khăn nuốt nước bọt. Vị kia thần bí cao thủ là ai? Đông đảo hộ vệ ánh mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Nhưng là chung quanh hải vực trống rỗng, nơi nào xem tới được người. Tại hạ sở ra sở thanh thanh, đa tạ các hạ xuất thủ, không biết các hạ có thể hay không hiện thân gặp mặt. Sở thanh thanh ôm quyền cúi đầu, cảm kích nói, nhưng là, không có trả lời. Bong tàu trên, Ninh Giang trên mặt dò dỉ ra một chút cười khổ, thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, vận dụng phong thần tháp lực, vẫn là vô cùng miễn cưỡng, vừa nói. Hắn tại trên bong thuyền ngồi xuống tới, dựa lưng vào một cây lan can, hơi hơi nhắm mắt lại, lại cứ như vậy ngủ. Lần này hắn nguyên thần lao lực quá độ, tốt nhất khôi phục biện pháp, thật ra thì chính là giấc ngủ, bất diệt cảnh nguyên thần. Sở dĩ xưng là bất diệt, cũng là bởi vì có thể tự mình chữa trị. Dĩ nhiên, người bình thường chữa trị tốc độ, không thể nào giống như Ninh Giang nhanh như vậy. Này còn muốn quy công ở Ninh Giang tu luyện yên thần quyết. Này môn đỉnh cấp luyện thần phương pháp, bàn về khôi phục tốc độ, là thường nhân đếm không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa tu luyện ra tới nguyên thần mạnh, cũng tương đối kinh người. Lấy Ninh Giang bất diệt cảnh nguyên thần. So sánh với bình thường địa vũ cảnh nguyên thần cũng muốn cường hoành ba phần. Sở thanh thanh thấy thật lâu không có trả lời. Không khỏi thất vọng than nhẹ một tiếng. Xem ra vị kia thần bí cao nhân phải không nguyện thấy nàng. Trở lại trên thuyền, nàng phảng phất lòng có cảm ứng một loại. Đôi mắt đẹp quỷ sứ thần đoán nhìn về phía Ninh Giang. Lại thấy Ninh Giang dựa lưng vào lan can. Trực tiếp tại trên bong thuyền ngủ. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao có thể là hắn? Sở Thanh Thanh tự giễu cười một tiếng. Hết chương.